trở lại 1998, chương 170, nếm ra nước mắt một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng bếp cái gì đều không nhúng tay vào được. Hí Đông Dương cũng không hề rời đi phòng bếp. Từ đồng đạo tâm vô bàng vụ địa ở nơi nào thái thịt, làm đồ ăn thời điểm Hí Đông Dương một mực ở một bên nhìn. Hắn đã sớm biết từ đồng đạo tài nấu nướng của không tệ, hắn dĩ nhiên muốn trộm điểm sư. Nhưng từ đồng đạo sắc thức ăn thủ pháp, khiến hắn có loại trộm không được cảm giác vô lực. Bởi vì từ đồng đạo dùng là nhảy đao pháp, nghề nghiệp đầu bếp phần lớn cũng sẽ nhảy đao pháp, sắc thức ăn thời điểm, nhìn rất tuấn tú, tay trái ấn toàn nguyên liệu nấu ăn, tay trái cầm đao sắc thức ăn thời điểm, cánh tay bất động, chẳng qua là cổ tay không ngừng nâng lên, hạ xuống, dao bầu hãy cùng máy một dạng liên miên bất tuyệt nâng lên, hạ xuống, nhìn qua nhưng buông lỏng. Mà thoải mái như vậy thủ pháp cắt đi ra ngoài món ăn, lại so với bình thường nhân phí hết tâm tư cắt đi ra ngoài, đẹp đẽ n lần, tuyệt đối là vừa nhanh lại thích. Hí Đông Dương muốn học, nhưng hắn không dám, bởi vì hắn không biết từ đồng đạo sắc thức ăn bí quyết, hắn sợ chính mình bắt trước thời điểm, đem mình ngón tay cắt. Từ đồng đạo ở trong phòng bếp làm đồ ăn trong lúc. Tiền Thính, Hậu Kim Tiêu đám người chính ở một bên uống trà, vừa trò chuyện thiên. Chính xác điểm nói, bọn họ uống là nước sôi. Vừa mới phục vụ viên cho bọn hắn châm trà thời điểm, Hậu Kim Tiêu nhìn một cái trong ấm trà đổ ra đại lá trà danh thiếp, liền cao mày khoát khoát tay, biểu thị không muốn trà, chỉ cần nước sôi. Lão Trương, ta xem ngươi là tham thịt dê thèm ăn quá độc ác, chúng ta cái này địa phương nhỏ, như vậy một tiệm nhỏ bán toàn dương yến, ngươi đều đang nghĩ đến nếm thử một chút, ngươi đây là cơ bất trạch thực a. Hậu Kim Tiêu nhìn vòng quanh Tiền Thính, lắc đầu, trêu ghẹo ngồi hắn đối diện nam nhân. Hắn đối diện nam nhân này tuổi tác gần giống như hắn, 40-50 tuổi bộ dạng, mặt dài, nhìn mặt mày của hắn đường danh, lúc còn trẻ, hẳn thật đẹp trai. Bây giờ cũng còn là một lão soái so với, bị Hậu Kim Tiêu trêu ghẹo, còn nhìn thấy bọn họ mang tới hai nữ nhân hé miệng cười trộm. Lão Trương giơ tay lên sờ một cái mình đại bối đầu, nâng chung trà lên, thổi thổi trong ly vừa ngã nước sôi. Cười nói, ngươi đây ngược lại nói đúng, lão Hầu A, ngươi không biết. Lúc trước cha ta còn khi còn tại thế, làm tốt nhất chính là toàn dương yến rồi hả? Giờ ta không ít đi hắn phòng bếp ăn trộm, nhưng là ngươi cũng biết cha ta qua đời sớm, ta 7 tuổi hắn liền đi, nhiều năm như vậy, ta đến mỗi mùa đông, nhìn thấy bán thịt dê, liền sẽ nhớ đến ta ba, sau đó liền sẽ đặc biệt muốn ăn cha ta làm thịt dê. Nói tới chỗ này, lão Trương thở dài, có chút cúi đầu, cho nên, ngươi minh bạch ta tại sao như vậy thích ăn thịt dê rồi hả? Hôm nay trước khi buổi tối ta ngồi xe đi ngươi phòng khiêu vũ thời điểm, từ nơi này cửa tiệm tiền trải qua, trong lúc vô tình nhìn thấy nơi này lại bán toàn dương yến. Lúc ấy ta liền đặc biệt muốn đến nếm thử một chút. Dù sao, ngươi cũng biết tại địa phương nhỏ này, thịt kho tàu, thịt dê sỏ sâu nướng cái gì, đều dễ tìm đến. Nhưng có thể làm toàn dương yến ngươi gặp qua nhà thứ hai sao? Hậu Kim Tiêu biểu tình thật bất ngờ, cau mày nhìn lão Trương, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói. Cùng lão Trương ngồi chung một chỗ mỹ nữ con mắt chớp chớp. Bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức lộ ra quan tâm biểu tình, đưa tay khẽ vuốt ve lão Trương sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tổng, ngài nén bi thương thuận tiện. Lão Trương quay mặt sang, không nói nhìn nàng, Hậu Kim Tiêu mắt kim ngư lập tức trừng mắt về phía nàng, trách mắng. Người mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Lão Trương ba hắn cũng không phải là vừa qua đời, tào ni mã. Bị hắn khiển trách mỹ nữ, biểu tình ủy khuất nhưng lại lập tức hướng lão Trương nói xin lỗi. Lão Trương ngược lại chưa cùng nàng so đo, chẳng qua là cười khổ lắc đầu một cái, khoát khoát tay, tỏ ý nàng chớ nói. Hậu Kim Tiêu tức giận thu lại, suy nghĩ một chút, nói với lão Trương. Ai, huynh đệ ta hiểu, vậy sau này nơi nào còn có bán toàn dương yến, ta nhất định giúp ngươi lưu ý, hôm nay nếu đã tới, vậy chỉ hy vọng nơi này toàn dương yến làm có thể ăn đi. Dù sao thì là như vậy một nhà tiểu con ruồi quán ăn, ngươi liền thích hợp một chút rồi. Đang khi nói chuyện, trong phòng bếp truyền tới từ đồng đạo thanh âm của. Mang thức ăn lên, phục vụ viên Tào Mẫn lập tức chạy chậm vào phòng bếp. Không bao lâu sau, nàng hai tay bưng một mâm vừa mới chuẩn bị xong dê tạp thịt nguội từ phòng bếp đi ra. Hậu Kim Tiêu, lão Trương đám người theo bản năng nhìn sang. Phương Phương, đi vào mang thức ăn lên, còn có một đạo món ăn đây. Tào Mẫn một bên bưng thức ăn hướng Hậu Kim Tiêu bọn họ đi tới, một bên hạ thấp giọng nhắc nhở quầy ba bên cạnh Phương Phương. Phương Phương ngớ ngẩn, sau khi phản ứng cũng lập tức bước nhanh chạy chậm vào phòng bếp. Nàng không nghĩ tới từ đồng đạo đã làm tốt hai món ăn. Tào Mẫn, rốt cuộc, quả nhiên dê tạp thịt nguội cái mâm thật lớn, so với thường gặp món ăn đĩa rõ ràng muốn một vòng to. Khi nàng đến gần, còn không có nắm khối này cừu sừng xoắn ốc tạp thịt nguội bỏ lên trên bàn, Hậu Kim Tiêu, lão Trương đám người trên mặt liền hiện ra biểu tình kinh ngạc. Ồ, thức ăn này làm rất tốt a, lão Trương, đây là cái gì món ăn? Người nhận ra sao, đây là dê tạp thịt nguội, ta đương nhiên nhận ra. Hầu Tổng, món ăn ở đây làm rất tốt a. Khi này cừu sừng xoắn ốc tạp thịt nguội thả vào bốn người bọn họ trước mặt thời điểm, Hậu Kim Tiêu, lão Trưng, hai vị mỹ nữ, trên mặt kinh ngạc đều còn ở trắng tinh trong khay, 2/3 khu vực thật chỉnh tề số toàn một đống nhỏ cắt thành lát cắt dê gan, dê phổi, dê tâm đẳng cấp dê tạp. Ở cái mâm ngoài ra 1/3 khu vực bày một cái nhỏ nhỏ màu trắng vị đĩa, vị trong đĩa là điều tốt màu nâu vị nước. Khối này màu nâu vị nước nhìn cũng làm người ta miệng lưỡi sinh tân, bởi vì màu nâu vị nước mặt ngoài nổi lơ lửng màu xanh, màu đỏ hột tiêu hạt cắt được mili một kích cỡ tương đương hình vuông hột tiêu hạt. Lão Trương nhìn chỉ chốc lát trước nhất cầm đũa lên, cắp một mảnh dê gan, vừa muốn mang mảnh này dê gan dính điểm vị nước, bỗng nhiên, hắn chú ý tới kẹp đi một mảnh dê gan địa phương lộ ra số ở phía dưới từng đoạn màu xám trắng dương tràng. Khối này lão Hầu, các ngươi nơi này tiểu quán ăn món ăn làm đều tinh như vậy mảnh nhỏ sao? Lão Trương thực sự kinh ngạc đến, thật ra thì, nào chỉ là hắn, Hậu Kim Tiêu cũng kinh ngạc đến, ta cũng là lần đầu tiên gặp, đang khi nói chuyện, Phương Phương bưng tới bàn thứ hai món ăn cũng tới. Nàng lên là nhiệt khí đằng đằng, mùi thơm bốn phía thịt dê sủi cảo hấp. Từng cái giáo tử ra, đều là từ đồng đạo tự tay can đi ra ngoài, từng cái giáo tử tất cả đều là đích thân hắn bóp đi ra ngoài. Thủ công giáo tử có một cái đặc điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa chừng lúc đi ra, giáo tử ra sẽ có vẻ đặc biệt trong suốt sáng. Cái này không, khối này bàn giáo tử vừa lên bàn cùng Hậu Kim Tiêu, lão Trương tới hai cô gái đẹp con mắt liền sáng. Ngồi ở Hậu Kim Tiêu người đẹp bên người có chút không tiền đồ, nàng lại trước tiên nuốt ngụm nước miếng. Chúng ta điểm không phải là toàn dương yến sao, các ngươi làm sao cho chúng ta lên giáo tử nhỉ? Trong miệng nàng hỏi, trong tay được đũa đã đưa tới, gắp một cái sủi cảo hấp trở lại, mặt mày hớn hở. Đây là thịt dê sủi cảo hấp, làm tốt lắm nói, ăn ngon lắm. Lão Trương thay Phương Phương giải thích, biểu tình thổn thức mà nhìn nhiệt khí đằng đằng sủi cảo hấp, hốc mắt có chút đỏ lên, cầm đũa lên, cũng gắp một cái, thổi thổi, cắn một cái, nhai mấy cái, hắn một cái lão nam nhân, lại đột nhiên rơi xuống nước mắt đến, nắm ngồi cùng bàn mấy người giật nảy mình. Nắm cho bọn hắn mang thức ăn lên Phương Phương cũng sợ hết hồn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.